Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, sư tôn. Đáp ứng ta. Phanh, phanh, phanh. Tim đập đã chậm lại hoãn. Sở Vãn Ninh cũng đi theo chớp chớp mắt, trong ánh mắt kinh ngạc cùng vui sướng. Xấu hổ cùng cục xúc chợt lóe mà qua. Ngọc Hành trưởng lão thật không hổ là Ngọc Hành trưởng lão. 10 năm như một ngày mà thanh lãnh. Muốn thu thập mặt mũi thật sự so với ai khác đều bình tĩnh. Thực mau liền thu quá nhiều cảm xúc. Tựa hồ mới vừa rồi đối Mặc Nhiên thất vọng giận mắng người cũng không phải hắn. Ngươi đã không chết, xuống dưới làm cái gì, lời này hỏi ra khẩu. Sở Vãn Ninh liền hối hận. Nhìn Mặc Nhiên bộ dáng này, cho là tới cứu chính mình không sai. Nhưng nếu là Mặc Nhiên chính miệng đối chính mình nói ra những lời này. Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình chỉ sợ hiểu ý nhảy mất tốc độ. Nhất phái mã loạn binh hoang. Hắn khẩn trương dưới, đều đã quên chính mình đã chết. Nơi nào còn có thể có một lòng. Nhưng Mặc Nhiên thẳng tắp ngóng nhìn hắn. Lại không có như vậy nói chuyện. Hắn ước chừng là minh bạch nếu chính mình nói ta tới là vì ngươi. Sẽ làm Sở Vãn Ninh xấu hổ vô thố. Cho nên hắn hơi trầm ngâm. Cuối cùng mím môi, ngược lại là rũ lông mi. Ôn hòa hỏi, sư tôn đoán ta xuống dưới làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi xuống dưới tự tìm phiền phức, sư tôn khi nào sửa lại cái danh nhi kêu không được tự nhiên. Mặc Nhiên cười nói, đều không nói cho ta, Sở Vãn Ninh như là bị hắn chưa bao giờ từng có ôn nhu chát đến. Nhanh chóng lại chiều tay, cực thẹn lại giận, hồ ngôn loạn ngữ, thật sự làm cằn, Mặc Nhiên cuối cùng là phát hiện một bí mật. Hắn phát hiện Sở Vãn Ninh giận, là hắn một trương gương mặt giả, người này quá biệt nữ, tình nguyện đem này dương nanh múa vuốt vệt sáng mặt nạ phúc ở trên mặt. Che rớt xuống đầu sở hữu gợn sóng, vô luận là ôn nhu, vui sướng, thoải mái, ngượng ngùng, bi thương, hảo ngốc, Sở Vãn Ninh ngốc, gương mặt giả đeo cả đời, không chê mệt, chính mình cũng ngốc, từ đầu sống hai đời. Phương cảm thấy, nhưng nói như vậy một phen lời nói, không khí tổng không hề giống mới vừa rồi giống nhau ngưng trọng. Sở Vãn Ninh bốn cái hồn đều đã tìm được, trọng sinh lại vọng, Mặc Nhiên tâm tình cũng hảo, lại giữ chặt Sở Vãn Ninh không buông tay. Cùng hắn lải nhải mà nói chính mình vì cái gì sẽ tới địa phủ tới. Nói hoài tội đại sư. Nói đến một chút sự tình thời điểm. Tổng nhịn không được dừng lại. Đãi cổ họng nghẹn ngào tiêu tán. Mới phục lại hồng hốc mắt. Tiếp tục nói tiếp. Hắn này một phen giải thích. Bên trong xuất hiện nhiều nhất ba chữ. Đó là, xin lỗi. Sở Vãn Ninh thật sự không biết nên nói cái gì. Hắn đãi nhân hảo. Cũng không phải muốn lấy loại này hảo tới đổi lấy cái gì. Cũng sợ người khác thu hắn hảo. Từ đây lo sợ bất an, kỳ thật hắn là sợ chính mình một khang nhiệt huyết, dâng lên nóng hôi hổi tim phổi, lại bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ mà gác ở một bên. Hãy còn lạnh rớt, cho nên hắn tuy rằng quang minh lỗi lạc, lại độc ở giúp mọi người làm điều tốt này một tiết trốn trốn tránh tránh. Hắn đeo cả đời mặt nạ, chính là có một ngày, người mình thích vươn tay, thẳng thình thịch mà liền đem trên mặt hắn nồng đậm rực rỡ phẫn nộ trích rớt. Giống như trích rớt hắn con cua xác, hắn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên liền không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Xuất thần gian, Mặc Nhiên đã ở hắn trước mặt quỳ xuống. Một bàn tay vẫn cứ nắm hắn tay. Giống như sợ hắn sẽ biến mất giống nhau. Sở Vãn Ninh có trong nháy mắt vớ vẩn không kềm chế được lại cảm thấy thẹn ý niệm mờ ni hắn này đồ. Đệ xưa nay cả gan làm loạn. Thả không ấn lẽ thường ra bài. Hắn bỗng nhiên bị Mặc Nhiên cầm tay lại như vậy đối đãi. Thế nhưng cảm thấy đối phương tựa hồ là muốn làm chút cái gì. Ngoặc kép. Hắn có điểm bị chính mình cái này ý niệm hãi tới rồi. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Không biết nên lấy cái gì biểu tình đối mặt. Đành phải thói quen tính mà cao lãnh. Nhưng Mặc Nhiên không có làm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là nắm hắn. Giống nắm mất mà tìm lại chân bảo. Đó là hắn kiếp trước bỏ chi như giày cũ người. Sư tôn, hết thảy cừu hận phóng lạc hậu. Hắn quỳ gối hắn trước mặt. Là thành khẩn, cung kính, thậm chí nóng cháy. Từ trước đều là ta không đúng. Về sau ngươi nói đông ta liền hướng đông. Ngươi nói tây ta liền hướng tây, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo, có lẽ là dùng tình thâm. Mặc Nhiên tuy rằng vẫn cười, hốc mắt lại có chút đã ươn ướt, ngươi cùng ta trở về đi, được không? Sở Vãn Ninh không nói chuyện, trên mặt nhạt nhẽo như nước, trong lòng gió lửa khói báo động. Sư tôn, thanh niên thanh âm thực nhu hòa, mềm mại, mang theo chút thiếu niên dư vị. Mặc Nhiên hận một người thời điểm, đó là thật hận, nhưng muốn đãi một người hảo, đó chính là xuất phát từ nội tâm oa tử hảo. Hắn trước nay cố chấp, từ trước đến nay cực đoan, cùng ta trở về đi, ngươi đáp ứng ta, được không? Sở Vãn Ninh như cũ không động tĩnh, chỉ nhàn nhạt rũ mắt nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì. mặc nhiên sợ hắn không cao hứng. Bởi vậy trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng trên mặt vẫn treo cười, tận lực không cho chính mình quá nan kham. Bằng Bạch cấp sư tôn một ngạt, hắn lôi kéo hắn tay quơ quơ, đậu hắn hống hắn, sư tôn nếu là nguyện ý, liền điểm cái đầu. Mặc nhiên lại sợ hắn vẫn luôn không gật đầu, ngẫm lại lại nói, ta số tam hạ, có thể sao, ngoặc kép ngoặc kép, sư tôn nếu là không nói lời nào, ta coi như ngươi là đáp ứng rồi a. Mặc nhiên co quắp mà ôn nhu mà nói. Dừng một chút, hắn chậm rãi số, 1, 2, 3, nhưng Sở Vãn Ninh tựa như một cái đông lạnh lâu rồi người. Chợt đem hắn phóng tới nước ấm, hắn cảm thấy không phải ấm, mà là đau, hắn trước kia là cái không ai hiếm lạ, bởi vậy đông lạnh gặp thời chờ cũng không cảm thấy khó chịu. Mà một khi có người đãi hắn hảo, ấm áp bao lấy hắn, hắn mới giống như rốt cuộc có đau quyền lực, bỗng nhiên mỗi một tấc huyết nhục đều đau lên, mỗi một tấc da đều ở da bị nẻ, mới cảm thấy đau quá. Hắn ngón tay tiêm, ở Mặc Nhiên dần dần mướt mồ hôi trong lòng bàn tay hơi hơi phát ra run. Mặc Nhiên thấy hắn không hé răng, càng thêm khẩn trương, sợ hắn nản lòng thoái chí, cũng không tưởng trở lại dương gian, nhưng hắn không dám động, sợ vừa động, Sở Vãn Ninh liền sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn duy trì hòa thuận vui vẻ ý cười, nói, vừa rồi số đến quá nhanh, ngươi hẳn là không có chuẩn bị tốt, ta lại số một lần, 1, 2, 3, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Mặc Nhiên hầu kết lăn lộn, hắn cũng ở phát run, hắn gần như là cười cầu xin, sư tôn, ngươi nghe được sao? Sở Vãn Ninh mắt phượng tựa hồ rốt cuộc có chút thần, nhưng như cũ có vẻ mờ mịt, yên lặng nhìn Mặc Nhiên mặt, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ta lại chậm rãi số một lần, ta sợ ngươi nghe không, Mặc Nhiên nói, 1, 2, 3, ta lại số cuối cùng một lần nga, 1, 2, 3, thật là cuối cùng một lần, 1, 2, 3, Sở Vãn Ninh làm như vô tình mà nhìn quỳ gối hắn trước mặt, một lần lại một lần, cùng đồ ngốc giống nhau bẻ đếm 1, 2, 3, 1, 2, 3 người. Giống như vậy một lần mà làm lại từ đầu. Là có thể làm thời gian đảo hồi, làm khô mộc nở hoa, cố nhân sống lại, trước mắt cái kia đồ đệ, bướng bỉnh lại ra sức mà đếm, vụng về lại cố chấp mà đếm. Hắn giống như ở đếm chính mình tội, đếm sư tôn đãi hắn hảo. Đếm tới cuối cùng, thanh âm là run rẩy, tươi cười là lo sợ không yên. Sư tôn, Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, hắn hốc mắt là hồng, nhưng hắn đều đã làm hại Sở Vãn Ninh tới rồi như thế nông nỗi. Hắn không nghĩ tại ý thức thanh tỉnh Sở Vãn Ninh trước mặt khóc, lại chọc sư tôn khổ sở. Vì thế hắn chịu đựng, như cũ cười, thương lượng nhẹ nhàng miệng lưỡi. Ta lại số một lần. Ngươi lý lý ta, được không? Sở Vãn Ninh bỗng nhiên bị hắn như vậy khẩn cầu, đâm vào tâm như đao cắt. Hắn cơ hồ là hộc tốc mà, muốn bắt tay từ Mặc Nhiên đầu ngón tay rút ra. Nhưng lúc này đây Mặc Nhiên nắm chặt hắn, nói cái gì cũng không buông ra. Thanh niên kiên định mà, thong thả. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, cùng loại khuyển giống nhau chấp nhất. Hắn nói, 1, 2, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chảy xiết tiếng bước chân, tiếng quát tháo, mắng thanh. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về nơi xa đi dưới lầu ngọn đèn dầu như hải. Mênh mông cuồn cuộn âm binh đại quân đuổi theo lại đây. Lao thẳng tới bọn họ nơi, Dung Cửu trung quy vẫn là bắt được tới rồi cơ hội mật báo. Ở nơi đó, trên lầu, bắt lấy cái kia tiểu tặc. Phản thiên đây là, hoảng sợ vội vàng nghiêng trời lệch đất, cây đuốc cùng quỷ ảnh giống thủy triều giống nhau từ nơi xa cuồn cuộn mà đến muốn đem bọn họ hai. Người nuốt ăn mà sát rất nhốt đánh vào vô gian địa ngục vạn bốn không được siêu sinh. Mặc Nhiên lại không có quay đầu lại, kia một khắc hắn nắm Sở Vãn Ninh tay, bỗng nhiên thực yên lặng, tuy rằng Sở Vãn Ninh không phải hắn ái nhân, nhưng lại là hắn ái, kính trọng người, là ái hắn, đãi hắn người tốt, hắn nhìn hắn, tâm là ổn. Sở Vãn Ninh mắng hắn, ngươi hôn đầu sao, còn xử làm cái gì? Hắn nói, một phen kéo trụ Mặc Nhiên tay, đem hắn từ trên mặt đất túm lên. Phiêu linh ngọn đèn dầu chung hắn ánh mắt sáng quắc, cùng sinh khi không còn bất đồng. Sở Vãn Ninh nhíu mày cả giận nói, đi à, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, chúng ta sao? Sở Vãn Ninh buồn bực đến cực điểm, còn có thể là ai? Mặc Nhiên trinh sung, hắn run rẩy nhắm mắt lại, phục lại mở, rồi sau đó chợt cười. Kia tươi cười rất đẹp, đôi mắt còn nhiễm hơi nước, như là chấm giọt sương phồn hoa, cẩm tú vô biên. Hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, gắt gao chế trụ Sở Vãn Ninh ngón tay, 10 ngón dao nắm ân y hắn chống lại Sở Vãn Ninh cái chán. Nhỏ giọng mà, trang trọng mà, nói, ba, tam cái gì tam, đi mau, bên ngoài vô tận lệ quỷ đuổi tới. Mặc Nhiên lúc này mới quay đầu lại xem, A Nha một tiếng có chút nóng nảy. Sư tôn, trước khai cái kết giới chắn một chắn. Sau đó ta đem ngươi độ đến dẫn hồn đèn đi. Sẽ không, gì, Mặc Nhiên ngây ra như phỗng. Sở Vãn Ninh lạnh mặt, nhưng vẫn như cũ có chút xấu hổ. Thẹn quá thành giận, ta nếu còn có pháp lực ở, há có thể bị nhốt tại đây phá lồng sắt. Ngoặc kép, được, Sở Vãn Ninh cái này hồn phách, thiếu rất chính là tu vi. Bởi vì đem hồn phách thu vào dẫn hồn đèn chung, cần không chịu quấy dày mà ngâm sướng một đoạn chú quyết. Dùng khi tuy không dài, nhưng trước mắt loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng. Mặc Nhiên liền chỉ có thể lôi kéo Sở Vãn Ninh chạy. May mà Sở Vãn Ninh tu vi tuy thất, nhưng thân thủ còn tại, cũng không sẽ kéo Mặc Nhiên chân sau. Hai người cướp đường mà bôn, phía sau là thao thao vô ngăn âm binh cuồng lưu, chạy đến chính điện cửa. Sở Vãn Ninh hỏi, ngươi nhận lộ sao? Mặc Nhiên nói, không nhận biết, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên lại không nhụt chí, chỉ cao ngất cung tường. Đi lên mặt, thấy được rõ ràng chút, may mà Sở Vãn Ninh khinh công đáy vững chắc. Mặc dù không có tu vi chống đỡ, vượt nóc băng tường vẫn cứ không là vấn đề. Hắn phiêu nhiên dẫm lên mái ngói, cúi đầu thấy thi đàn đã giận hào phác giết qua tới. Liền đối với Mặc Nhiên nói, ngươi đem kiến quỷ triệu ra tới. Mặc Nhiên theo lời làm theo, bàn tay tương sát, một đạo chói mắt lạnh thấu xương màu đỏ tươi quang huy giống như đằng xà phun tin. Đột nhiên thoán sắp xuất hiện tới, ửng đỏ liễu diệp gió mát phất động. Thần võ liễu đằng quay quanh ở hắn bên chân, linh khí quá năm dặm, nhập khúc chỉ, tụ tập thương dương, trừ đi xuống, xoát. Sở Vãn Ninh như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, thiếu rót chút linh lực. Mặc Nhiên nghe vậy ngẩn ra, cần thu thế đã không kịp, chỉ nghe được oanh vang lớn, tê tê du xà ở vứt ra nháy mắt thiên hỏa bạo liệt, giống như phun ra nuốt vào diễm điện đằng long, giống giận tự Mặc Nhiên lòng bàn tay thẳng quán thi triều. Kia lửa cháy hồn hùng ngọn lửa cơ hồ liệu hết toàn bộ hành lang nói. Mang hỏa di tinh lục, thăng vân ra đỉnh hồ. Cơ hồ trong chớp mắt đem cắn ở trước nhất đầu mấy chục cái quân tốt liên quan ngói cỏ cây. Đốt cái sạch sẽ, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Mặc Nhiên, ngoặc kép, không phải làm ngươi thiếu rót chút linh lực sao? Sở Vãn Ninh nhíu mày cả giận nói. Ngươi nói thời điểm ta đều đã. Đột nhiên nghĩ đến không thể cùng sư tôn tranh luận. Muốn cung kính, Mặc Nhiên hậm hực câm miệng. Nói. Sư tôn giáo huấn chính là, thôi, Sở Vãn Ninh phất một cái ống tay áo. Cũng là ta nói đã muộn chút, Mặc Nhiên sửng sốt. Nguyên lai muốn sư tôn chịu thua. Chỉ cần chính mình trước đem sai lầm ôm lại đây thì tốt rồi sao? Hắn chớp chớp mắt, không khỏi mà nở nụ cười. Sở Vãn Ninh liếc hắn. Ngây ngô cười cái gì? Còn không đi, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, giải chư vị tiểu đồng bọn ý kiến tương đương nếu ngày nào đó ta tâm huyết dâng lên sửa thư danh nói. Hơn phân nửa sửa bổn tọa đã hoàn lương, nếu sửa lại đừng nhảy ra đổi mới không quen biết ta nha. 23.333 tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn, gia ngôn, 25.879.264, koala, xã hội không tưởng, chu phòng lễ tư, lão đại rất tuấn tú thực. Túm, giấy phiến mặc khách yêm bất tử cá, sâu sắc, siêu song ta, 81, lâm phong, mỉm cười xem ngôi. Sao, ném mạnh địa lôi tương đương, thịt ra miến canh, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cầu tử. Giải, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử, còn hảo tiểu thư, thản nhiên, vây ở trong phòng đê, diệp tử hàm, nuốt âm dương a, dên, đon, mộc tu, mục 13, ngàn diệp, hắc đào hoa, hy, vân hề nương, tiểu mộc, tả ra đại ca cao, trong đám người ra tới một người đầu trọc, 3.000 mộng, đánh gãy Mặc Nhiên 3 điều chân, đô tử, ta đem minh nguyệt gửi tương tư, tưới dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.